Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486. S cấp người đại diện. 25 phút sau, Lâm Nhã mang theo điện thoại từ bên ngoài chân thành đi về tới. Sau đó có chút yêu nhã ngồi ở Tô Dật Dương đối diện. Tô Dật Dương thấy Lâm Nhã trở về, cầm lên bên cạnh bàn ấm trà, vì Lâm Nhã rót một ly trà, trên mặt nụ cười nhẹ nhàng. Tô tiên sinh, ngài như thế nào không hỏi thăm ta đâu này? Lâm Nhã có chút tò mò hỏi. Tô Dật Dương nhìn mắt Lâm Nhã, khẽ cười nói, cái này còn phải hỏi sao? Lâm Nhã tiểu tỷ không phải đã đem đáp án viết ở trên mặt sao? Lâm Nhã hơi sững sờ, lập tức phản ứng kịp. Chính mình vừa vặn xác thực biểu hiện có chút quá mừng rỡ. Tô tiên sinh hảo nhãn lực. Lâm Nhã khen ngợi một tiếng. Hào phóng thừa nhận nói. Không sai, tổng công ty đồng ý trao quyền cho ngài A cấp hợp đồng. Chúc mừng Tô tiên sinh. Cứ việc Tô Dật Dương nội tâm đã đoán được. Nhưng nghe đến Lâm Nhã chính miệng thừa nhận, Tô Dật Dương khó tránh khỏi vẫn rất vui vẻ. Trên mặt nụ cười càng thịnh, trong này khẳng định không thể rời bỏ Lâm tiểu thư giúp đỡ. Ta liền lấy trà thay rượu, kính Lâm tiểu thư một ly. Tô Dật Dương bưng chén trà kính nói. Lâm Nhã vội vàng bưng lên phía trước chén trà. Tô tiên sinh ngài khách khí, ta chỉ là phụ trách chính giữa truyền lời mà thôi. Có thể cầm đến A cấp hợp đồng dựa vào vẫn là Tô tiên sinh ngài bản lĩnh. Cùng ta nhưng không quan hệ nhiều lắm, cứ việc trên miệng nói như thế, nhưng mà Lâm Nhã trong lòng vẫn là tương đối hưởng thụ. Cùng Tô Dật Dương chạm cốc, sau đó đem trà nước trà trong chén một hơi uống cạn. Tô tiên sinh, tuy rằng tổng công ty phá lệ đem ngài hợp đồng cấp bậc đề thăng đến A cấp, nhưng mà ta khuyên ngài lại muốn chọn cái ưu tú chức nghiệp người đại diện với tư cách là người hợp. Tác, cái này rất trọng yếu, thậm chí hướng lớn nói, chuyện này cùng ngài tương lai tinh đồ phát triển cùng một nhịp thở. Ngài nhất định phải nghiêm túc, tỉ mỉ chọn lựa. Lâm Nhã nói rất nghiêm túc, nói đồng thời, nàng theo bên cạnh cặp công văn chung lấy ra cái iPad. Sau đó cầm lấy iPad đi đến Tô Dật Dương bên cạnh ngồi xuống. Ban đầu tại lúc đến lúc, ta vì ngài đã trước đó chọn lựa 5 cái ưu tú người đại diện. Nhưng hiện tại ngài tình huống có thay đổi. Cho nên ta chọn lựa cái kia 5 cái người đại diện rõ ràng cũng không quá phù hợp ngài. Ta hiện tại đi vào công ty của chúng ta mạng nội bộ. Đem những cái kia ưu tú hơn người đại diện chọn lựa ra tới cung cấp ngài tham khảo. Lâm Nhã ngón, tay tại iPad phía trên nhiều lần động. Rất nhanh đi vào đến một cái nhìn lên tới rất đơn giản rõ ràng giới diện chung. Trên màn hình tồn tại rất nhiều người đại diện tin tức. Tại Tô Dật Dương hiếu kỳ nhìn xem iPad màn hình đồng thời, Lâm Nhã trên người cái kia nhàn nhạt nước hoa hướng về Tô Dật Dương trong lỗ mũi chui vào, mà Lâm Nhã cũng lặng yên hướng về Tô Dật Dương dựa dựa. Tô tiên sinh, ngài là muốn tìm cái nam người đại diện vẫn là nữ người đại diện? Lâm Nhã dò hỏi. Nữ. Tô Dật Dương không hề nghĩ ngợi, trả lời rất là dứt khoát. Tuyển cái nam người đại diện vậy hắn đơn thuần là có bệnh. Hắn lại không muốn đi trên đại thảo nguyên cùng cái kia tam huynh đệ kết bái đi. Vẫn là nữ người đại diện tương đối cùng hắn tâm ý. Không quan tâm có đẹp hay không, tối thiểu bình thường đợi ở một chỗ không ý kiến mắt a. Hơn nữa nữ người đại diện tại giới tính thượng rất chiếm ưu thế, tại một ít thời điểm dễ dàng hơn đi câu thông. Điểm này chính là nam người đại diện không chuẩn bị ưu thế. Muốn tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người tuổi tác phương diện có yêu cầu sao? Lâm Nhã đem nam tính người đại diện si trừ sau, lại liên tiếp hỏi Tô Dật Dương tốt mấy vấn đề. Đối mặt với Lâm Nhã cái kia thoáng có chút ái muội ánh mắt, Tô Dật Dương biết Lâm Nhã hẳn là hiểu sai. Khục khục, ta chính là tuyển người đại diện, cũng không phải tuyển phi tử. Muốn tuổi trẻ xinh đẹp có làm được cái gì? Đương nhiên là lấy năng lực ưu tiên. Tô Dật Dương ho khan nói. Lâm Nhã không thể so hay không nhíu nhíu lông mày. Sau đó tại trên màn hình lần nữa tiến hành sắp xếp sàng lọc tuyển chọn. Giới diện lần nữa đổi mới. Xếp hạng vị trí đầu não nhất thời biến thành một người gọi là Kali nữ nhân. Tóc vàng mắt xanh dáng người thoáng có chút mập ra nữ nhân. Nàng là Kali, là danh người Anh, làm người đại diện ngành sản xuất có hơn 20 năm. Sớm mấy năm chính là tại châu Âu lăn lộn, những năm gần đây tới châu Âu giải trí ngành sản xuất không thể nào khởi sắc. Vì vậy nàng liền chạy đến châu Á phát triển, nhân mạch năng lực đều rất mạnh. Nếu như ngươi lựa chọn nàng làm ngươi người đại diện, bằng vào nàng tại châu Âu tích lũy, ngươi hoàn toàn có hy vọng gõ mở châu Âu giải trí ngành sản xuất cửa chính. Lâm Nhã chỉ vào xếp hạng vị trí đầu não Kali, hướng về Tô Dật Dương giới thiệu nói. Nhìn xem Kali kỹ càng tư liệu, Tô Dật Dương âm thầm gật đầu. Ra giải trí không hổ là thế giới giải trí ngành sản xuất bá chủ cấp xí nghiệp. Chỗ có được tài nguyên xác thực không thể tầm thường so sánh. Bất quá người này Kali tuy rằng lợi hại, nhưng mà Tô Dật Dương lại cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Lâm tiểu thư, ngài có thể hay không lại tiến hành sàng lọc tuyển chọn hả? Ta không yêu cầu nàng phải là Hoa Quốc người, nhưng mà nàng tối thiểu nhất Hoa ngữ đến có thể nói trôi chảy đi. Rốt cuộc ta tương lai trong thời gian ngắn phát triển trọng tâm vẫn là tại quốc nội. Nếu như ta tương lai người đại diện nếu như liền Hoa ngữ cũng sẽ không nói. Cái kia đang làm việc thượng sẽ rất khó khăn tiến hành đi xuống. Tô Dật Dương dò hỏi. Lâm Nhã gật gật đầu. Điểm này đúng là nàng sơ sẩy. Vì vậy nàng lần nữa tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Lần này giới diện lần nữa đổi mới. Nguyên bản nằm ở vị trí đầu não Kali biến mất. Thay vào đó là danh châu Á nữ tử. Theo giấy chứng nhận chiếu nhìn lên, có vẻ như tuổi tác không phải rất lớn. Hơn nữa dài đến cũng không tệ lắm. Lông mày xanh đôi mắt đẹp, cũng coi là cái mỹ nữ. Thấy được lần này xếp hạng vị trí đầu não nữ tử, Lâm Nhã mặt lộ vẻ một tia cổ quái. Khẽ di một tiếng, ân, Tô Dật Dương nghe tiếng. Có chút kinh ngạc nhìn mắt Lâm Nhã. Dò hỏi, Lâm tiểu thư, như thế nào? Lâm Nhã lắc đầu, bật cười khanh khách, không có gì. Liền là không nghĩ tới cư nhiên mang nàng sàng lọc tuyển chọn ra tới. Tô Dật Dương có chút nghi hoặc hiếu kỳ nói, Lâm tiểu thư vì cái gì nói như thế? Người này gọi là Phương Tử Du người đại diện, là có cái gì chuyện xưa sao? Cái này, Lâm Nhã nghe vậy, cười khổ nói, nàng đâu chỉ là có chuyện xưa a, nàng quả thật chính là chúng ta ra giải trí danh nhân a. Chỉ cần là ra giải trí công nhân, gần như lại không có không biết nàng. Hả? Tô Dật Dương càng thêm hiếu kỳ. Nhìn xem Lâm Nhã, thật mong chờ nàng đoạn dưới. Cái này Phương Tử Du năm nay 36 tuổi. Nàng là quốc tịch Mỹ Hoa Kiều. Tốt nghiệp ở Oxford Đại học. Song thạc học vị, làm người đại diện ngành sản xuất hơn 10 năm. Công trạng tương đương ưu dị. Từng là chúng ta ra giải trí S cấp người đại diện. Nếu như không phải phía trước hồi phát sinh cái kia việc sự tình, người căn bản sẽ không tại A cấp người đại diện trông được đến nàng. Nói lên Phương Tử Du, Lâm Nhã ánh mắt lộ ra quét một cái tự đáy lòng tán thưởng. Đối với Phương Tử Du nghiệp vụ năng lực cũng là cảm thấy cực kỳ bội phục. S cấp người đại diện. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, hắn biết ra giải trí cấp bậc phân chia rất kỹ càng. Nghệ nhân chia làm 4 cái cấp bậc, người đại diện đồng dạng chia làm 4 cái cấp bậc. Từng cái cấp bậc nghệ nhân cùng từng cái cấp bậc người đại diện hỗ trợ phối hợp. Người này kêu Phương Tử Du nữ nhân, tuổi còn trẻ, bất quá hơn 30 tuổi, cư nhiên có thể trở thành S cấp người đại diện. Điều này có thể không lệnh Tô Dật Dương kinh ngạc, mà bây giờ hắn nghe Lâm Nhã ý tứ, hình như là người này kêu Phương Tử Du nữ nhân, bị giáng cấp, theo S cấp xuống đến A cấp, loại này chênh lệch không thể bảo là vừa phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.